Tu La Vũ Thần, chương 2545, chương 2559, ma binh lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, trọn vẹn ba loại võ kỹ đan vào một chỗ, lập tức tạo nên năng lượng cường đại gợn sóng. Chỉ là trong khoảnh khắc, chung quanh nơi này vô số kiến trúc bị hủy, đại địa tức thì bị tàn phá, rối tinh rối mù. Chân tiên lực lượng vậy cường đại, tại lúc này hiện ra không bỏ sót. Mà bởi vì khoảng cách song phương quá gần, cái kia gợn sóng năng lượng liền càng hung mãnh hơn, ngay cả Tử Huân Y mình cũng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Mà Sở Phong may mắn là tránh sau lưng Tử Huân Y, nếu không chỉ là cái kia gợn sóng, cũng đủ để đem gã tê bỏ. Nếu như nói, nhất phẩm chân tiên, Sở Phong đều khó mà chiến thắng lời nói, như vậy nhị phẩm chân tiên thực lực hoàn toàn chính xác đủ để trở thành Sở Phong ác mộng. Còn tưởng rằng tại Sở Phong phía sau chỗ dựa, lại là một cái đến từ thượng giới cao thủ, làm nửa ngày bất quá là huyết lân yêu tộc người mà thôi. Chu thị thiên tộc tộc trưởng lạnh giọng nói ra, hắn đã từ Tử Huân Y lúc trước sử dụng võ kỹ bên trong liền kết luận Tử Huân Y chính là huyết lân yêu tộc người. Bởi vì huyết lân yêu tộc thủ đoạn từ trước tới giờ không truyền ra ngoài, cho đến nay ngoại trừ huyết lân yêu tộc tộc nhân, không có bất cứ người nào nắm giữ huyết lân yêu tộc võ kỹ. Huyết lân yêu tộc các ngươi không tranh quyền thế mấy ngàn năm, ta còn thực sự nghĩ đến đám các ngươi là muốn một mực ẩn thế. Làm nửa ngày âm thầm nuôi dưỡng Sở Phong quái thai này, các ngươi dã tâm không nhỏ a. Khổng thị thiên tộc tộc trưởng cũng là châm chọc mở miệng. Huyết lân yêu tộc các ngươi là bảo hộ Sở Phong mà nỗ lực giá thê thảm, hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết, ngươi huyết lân yêu tộc cũng là đừng mơ có ai sống. Ta muốn ngươi huyết lân yêu tộc từ đó tại bách luyện phàm giới triệt để xóa tên, không còn có tin tức của các ngươi. Chu thị thiên tộc tộc trưởng chỉ Tử Huân Y nói ra, cái kia tư thế cao cao tại thượng, vô cùng bá đạo. Thật giống như chỉ cần hắn nguyện ý, thật sự có thể chúa tể huyết lân yêu tộc vận mệnh đồng dạng. Hừ, không phải xem thường các ngươi dám can đảm xâm nhập yêu diệt quật còn chưa đến ta huyết lân yêu tộc bản bộ, liền đem toàn quân bị diệt. Muốn đổ diệt chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi không có quyết định này sao? Các ngươi bất quá là không có bản sự này mà thôi. Tử Huân Y châm chọc nói ra. Từ nhỏ tại huyết lân yêu tộc lớn lên, nàng kỳ thật hiểu rõ vô cùng Khổng thị thiên tộc cùng Chu thị thiên tộc tác phong. Hai cái này tự xưng danh môn chính phái gia tộc kỳ thật dã tâm bừng bừng, vẫn đối với huyết lân yêu tộc đặc hữu bảo tàng nhìn chằm chằm. Chỉ là làm sao, bởi vì yêu diệt quật bên trong viễn cổ sát trận quá nhiều, cho nên kế hoạch của bọn hắn mới vẫn không có đạt được. Cho nên, hiện tại Khổng thị thiên tộc cùng Chu thị thiên tộc thế mà ở trước mặt nàng nói loại lời này, nàng tự nhiên cảm thấy buồn cười. Chúng ta có bản lãnh này hay không, ngươi là không thấy được bởi vì ngươi đem sống không quá hôm nay. Chu thị thiên tộc tộc trưởng trong lúc nói chuyện liền đột nhiên xuất thủ. Theo sát phía sau, Khổng thị thiên tộc tộc trưởng cũng xuất thủ. Chỉ bất quá một lần này xuất thủ, khác với lúc đầu, bởi vì ngay cả vẫn đứng tại Chu thị thiên tộc tộc trưởng sau lưng, năm vị thái thượng trưởng lão cũng là xuất thủ. Giờ phút này, trong cơ thể của bọn hắn, đồng thời lóe lên đạo đạo lôi đình, đó cũng không đến từ thiên cấp huyết mạch lôi đình, nhưng lại tới vô cùng tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người bọn họ lôi đình tương hỗ giao hòa, mà Khổng thị thiên tộc tộc trưởng cùng Chu thị thiên tộc tộc trưởng khí tức cũng là trở nên càng phát ra cường đại lên. Đại trận, đây là một tòa công sát đại trận, một cái chỉ có thiên cấp huyết mạch người sở hữu, mới có thể bố trí ra đại trận. Hiện tại ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta cân nhắc lưu ngươi một câu toàn thây. Chu thị thiên tộc tộc trưởng nói với Tử Huân Y, hừ. Nhưng mà, đối mặt như thế tình hình, Tử Huân Y không chỉ không có sợ hãi, ngược lại là không viết lạnh rên một tiếng. Sau đó trong mắt nàng tử mang lấp lóe, sau một khắc trên người bốc lên màu tím khí diễm, lại cũng tùy theo biến hung mãnh lên. Vù vù, theo sát phía sau, nàng vậy mà đem trong tay hai cái chùy thủ ném ra ngoài. Hai cái màu tím chùy thủ ném ra ngoài đồng thời, bàng bạc vũ lực cũng là không giữ lại chút nào thả ra. Sau một khắc, hai thanh chùy thủ đồng thời xoay tròn, vậy mà tàn mát ra màu tím khí diễm theo chùy thủ cùng nhau xoay tròn lấy, tạo thành bàng bạc màu tím gió lốc. Đây là, Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra, giờ phút này Tử Huân Y thi triển thủ đoạn không thể coi thường. Cái này không chỉ có là tổ cấm võ kỹ, càng là hoàn mỹ dung hợp tổ binh lực lượng tổ cấm võ kỹ, uy lực tương đối cường hãn. Ầm ầm, mà đúng lúc này, tia lôi dẫn lấp lóe, điện quang lao nhanh, một mảng lớn lôi điện như là lôi hải đồng dạng, từ hư không bên trên mưa như chút nước mà hạ. Khổng thị thiên tộc tộc trưởng cùng Chu thị thiên tộc đám người, liên thủ bố trí công sát đại trận, đã là áp bách mà tới. Đồng thời ở trong chớp mắt cùng Tử Huân Y cái kia hai cái chùy thủ gió lốc va chạm ở tại một chỗ. Ầm ầm, Sau một khắc, oanh minh nổi lên bốn phía, hỏa hoa bay tán loạn, cái kia lôi đình cùng màu tím khí diễm đan vào lẫn nhau, tạo thành một đợt lại một đợt mạnh mẽ gợn sóng, tàn phá bừa bãi thiên địa. Từ Huân Y rất mạnh, hoàn tất thực sự đỡ được Khổng Thị Thiên tộc liên thủ thi triển công sát đại trận. Chỉ là làm sao, lực lượng của nàng cuối cùng có hạn, một mực tiêu hao từ từ, hiển nhiên không địch lại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu? Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, hiển nhiên cũng nhìn thấu điểm này, cho nên bọn hắn cũng không có sử dụng thủ đoạn khác, mà là chuẩn bị dựa vào cái này công sát đại trận một mực áp bách Từ Huân Y, cho tới khi Từ Huân Y thể năng hao hết, đánh tan hoàn toàn. Tại như thế rằng co cũng không lâu lắm, sắc mặt của Từ Huân Y liền biến khó nhìn lên, Sở Phong biết Từ Huân Y không chịu nổi. Phốc, quả nhiên, lại qua không đến bao lâu, Từ Huân Y búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra, sau đó khí tức liền lập tức hàng yếu đi không ít. Cái kia cùng huyết mạch đại trận chống đỡ được trùy thủ gió lốc cũng là trong nháy mắt bị đánh lui mấy mét. Từ Huân Y vội vàng điều chỉnh trạng thái, tiếp tục càng cường lực lượng, miễn cưỡng trèo chống. Nhưng là Sở Phong lại chú ý tới, giờ phút này thân thể của Từ Huân Y đều đang kịch liệt run rẩy. Nàng đã không chịu nổi, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Sở Phong biết, hắn không thể tại khoanh tay đứng nhìn. Đản Đản, ta phải động thủ. Sở Phong nói với Đản Đản. Động thủ đi, việc đã đến nước này, chỉ có thể hết sức một trận chiến. Nữ vương đại nhân lấy một loại ủng hộ giọng. Website chuyện chuyên ni chuyện CV. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Còn mà ở nữ vương đại nhân đồng ý về sau, Sở Phong thì là đem bàn tay của mình, sờ về phía bản thân túi càn khôn. Sạc, sau một khắc, một cái máu trường kiếm màu đỏ, liền xuất hiện ở trong tay Sở Phong. Sở Phong giơ cao kiếm này, nhìn qua Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, quát lớn. Khổng Thị tộc trưởng, còn nhớ đến thanh kiếm này. Ngươi, nhìn thấy cái thanh kia tà thần kiếm, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng lập tức thần sắc đại biến. Khi hắn trên gương mặt kia tâm tình của hiện ra, rõ ràng chính là sợ hãi. Hắn sợ, hắn làm không được không sợ, dù sao 2 năm trước đó, Sở Phong chính là nương tựa theo thanh kiếm này, kém một chút tiêu diệt hắn Khổng Thị Thiên tộc. Bởi vì quá mức hoảng sợ, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, không ngờ rút lui 2 bước trực tiếp thu hồi võ lực của mình. Mà thân là cái kia công sát đại trận chủ yếu 7 trận người một trong, đột nhiên dừng tay, cái này cũng dẫn đến cái kia công sát đại trận trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Phù phù. Giờ khắc này, Từ Huân Y trực tiếp quỳ trên mặt đất thở hồng hộc, mồ hôi liên tục. Ngay cả nàng 2 thanh tổ binh trùy thủ cũng là trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Sở Phong nhìn ra, may mắn là cái kia huyết mạch đại trận tan giả, nếu không Từ Huân Y tất nhiên muốn thân phụ trọng thương, thậm chí sẽ bị đối phương trực tiếp oanh tạc chí tử. Bởi vì nàng đã không chịu nổi, mà chỉ cần nàng chống đỡ không nổi, như vậy đối phương công sát đại trận liền sẽ trực tiếp rơi xuống. Loại kia uy lực công sát đại trận nếu là rơi xuống, hậu quả kia. Tự nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Lập tức phải chấm dứt các nàng, ngươi làm cái gì vậy? Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng, một mặt không hiểu nhìn về phía Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng. Hắn cũng nhìn ra, lập tức liền có thể dùng cái kia công sát đại trận, đem Từ Huân Y cùng Sở Phong gạt bỏ. Lúc này thế mà dừng tay, tương đương với thất bại trong gang tấc, hắn tự nhiên rất là khó chịu. Ma binh, đây cũng là cái kia ma binh. Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng chỉ Sở Phong trong tay tà thần kiếm nói ra. Lúc nói lời này, hắn không chỉ có thân thể đang run rẩy, ngay cả âm thanh đều đang run rẩy. Bởi vậy có thể tưởng tượng, hắn giờ phút này là biết bao sợ hãi Sở Phong trong tay tà thần kiếm. 2560, cách chương.